xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 121, thuật ngữ tình yêu chưa được tải xuống 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Mặc Linh Edit by Thời Lam Yên, tâm trạng Hoa Vũ hình như tốt lên không ít, nhìn qua còn có chút hưng phấn, căn bản không để ý đến động tác nhỏ của Cố Kinh. Cố Kinh không biết cô nhìn thấy cái gì, nhưng cô không có để ý, Cố Kinh liền yên tâm thoải mái mà nắm, đi một đường đến phòng chiếu phim. Cố Kinh vốn cũng muốn mua một chút đồ ăn uống, nhưng nghĩ lại nếu đi mua đồ thì sẽ phải buông tay cô ra, cho nên quyết định không mua. Mà Hoa Vũ hiển nhiên cũng không thèm để ý, tâm tư của Hoa Vũ căn bản không đặt trên người hắn, ngồi xuống cũng không để ý động tác của bọn họ, gương mặt xinh đẹp thỉnh thoảng hiện lên ý cười, nếu không phải cô cười không ra tiếng thì có lẽ người ở bốn phía sẽ cảm thấy cô có bệnh. Cố Kinh vừa vui vẻ, lại vừa không quá vui. Vui chính là hắn được nắm tay người trong lòng. Không vui chính là, tâm tư người trong lòng lại không biết bị ai câu dẫn. Hoa Vũ không hề có một chút hứng thú nào với xem phim, sau khi cô nghĩ ở trong đầu nên chỉnh đốn Lâm gia như thế nào xong, trực tiếp dựa lên người Cố Kinh, bắt đầu ngủ. So với ghế dựa cứng rắn nói không chừng lại còn bẩn, Hoa Vũ đương nhiên sẽ chọn gối dựa hình người ấm áp mềm mại. Cố Kinh, vừa vui lại vừa không vui. JPG, phim chiếu cái gì, Cố Kinh không rõ lắm, hai mắt hắn vừa nhìn màn hình một lát lại nhìn Hoa Vũ một lát. Ánh sáng lấp lóe chập chờn của màn hình lớn xẹt qua khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ, quang ảnh phác họa ra sườn mặt tinh xảo của cô, hô hấp Cố Kinh hơi loạn, tầm mắt hắn rũ xuống rơi vào tay đang nắm chặt của hai người. Nhiệt độ từ lòng bàn tay dán sát vào nhau chậm rãi bò lên. Máy sưởi của phòng chiếu phim khiến hắn cảm thấy hơi nóng. Một bộ phim gần 2 tiếng đồng hồ, Cố Kinh lại cảm thấy thời gian ngắn hơn một chút. Tiếng ồn ào đánh thức Hoa Vũ, đầu cô cúi xuống, cằm gác trên vai Cố Kinh, hơi thấp giọng. Xong rồi, Hoa Vũ như là nhớ tới cái gì đó, đột nhiên đứng dậy, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Đi nhanh, Cố Kinh bị kéo lảo đảo thiếu chút nữa đã đụng vào người khác. Hoa Vũ lôi hắn đi ra ngoài, đi thẳng đến gara ngầm của trung tâm thương mại. Cậu tìm cái gì? Hoa Vũ đi rất nhanh, tầm mắt xẹt qua chỗ đậu xe, hình như đang tìm xe. Cậu đang tìm cái xe nào? Cố Kinh hỏi cô, tôi giúp cậu tìm, bà P88024. Cố Kinh không biết Hoa Vũ tìm xe làm cái gì, nhưng mà cũng không cản trở hắn tìm giúp cô. Cái kia phải không? Cố Kinh chỉ vào một chiếc xe hơi màu xám đằng trước bọn họ. Hoa Vũ lôi hắn đi qua, cô cong người nhìn vào trong xe, sau đó bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Qua bên kia, Cố Kinh dựa vào trên tường, Hoa Vũ ngồi xổm ở bên cạnh chơi di động, bọn họ chờ ở chỗ này cũng đã gần được một giờ. Chờ cái gì chứ, ngày thường để cho cô chờ một phút, quay đầu thì người đã biến mất. Bây giờ kiên nhẫn của cô cũng thật tốt, Hoa Vũ thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc xe hơi màu xám kia. Tại thời điểm mà Cố Kinh sắp hết kiên nhẫn, Hoa Vũ đột nhiên đứng lên, cũng ở camera trên di động ra, nhắm ngay vào chiếc xe hơi màu xám bên kia. Cố Kinh nhìn về phía bên đó, có một người đàn ông trung niên, và một người phụ nữ, đang đi bộ đến chỗ chiếc xe màu xám. Người phụ nữ ăn mặc thời thượng, trong tay xách theo không ít đồ vật, ôm cánh tay người đàn ông trung niên, hai người nói cười cười, nhìn qua còn rất thân mật. Cố Kinh, người đàn ông kia, hai người không hề phát hiện có người chụp bọn họ, trực tiếp lên xe, lại không lập tức khởi động xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc là bọn họ cách quá xa, nhìn không thấy được tình huống bên trong. Ước chừng khoảng 10 phút sau, xe khởi động rời đi. Đó là, Cố Kinh thăm dò mở miệng, cậu, Hoa Vũ cất điện thoại đi xong, xoay người khoác vai Cố Kinh, trong giọng nói đều là hưng phấn. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, mời cậu ăn cơm. Vừa định an ủi Hoa Vũ, Cố Kinh ngơ ngác, hình như đó là ba của cô đúng không? Gương mặt có phần giống nhau, không khó nhận ra, nhưng người phụ nữ kia quá trẻ, khẳng định không phải mẹ cô. Đây là bị cô bắt được ngoại tình, sao nhìn cô còn rất vui, còn mời hắn ăn tối chứ? Cậu muốn ăn gì, cho phép cậu gọi món. Hoa Vũ kéo hắn rời đi, nhưng mà không thể quá đắt, tài chính của tôi rất eo hẹp. Hoa Vũ chủ động mời ăn cơm, mặc kệ ăn cái gì Cố Kinh đều rất vui. Chỉ là bữa cơm hôm nay, Cố Kinh thật sự không có tâm tình gì. Cậu không sao chứ, thấy cha ruột mình ngoại tình, cô đây là bị đả kích. Tôi có thể có chuyện gì? Hoa Vũ không rõ nguyên nhân, người vừa rồi, có phải ba của cậu không? Đúng vậy, Hoa Vũ gật đầu thán phục nói. 40 mấy rồi, còn có thể tìm chị gái nhỏ lớn hơn tôi mấy tuổi, lợi hại nhỉ? Hoa Vũ là thật lòng khen, nhưng rơi vào trong tai Cố Kinh thì không phải là một chuyện như vậy. Cô ấy nhìn qua rất vui vẻ. Nhưng ai biết được có phải là cô giả vờ hay không? Hoa Vũ thấy người đối diện giữa mày giấu vài phần lo lắng, cô cười ra tiếng. Cậu sẽ không cho rằng tôi vì chuyện ba tôi ngoại tình tức giận chứ? Chẳng lẽ không có à? Hoa Vũ cười nhạo một tiếng. Tôi vui đấy, lúc trước cô đã đoán Lâm Vũ có người ở bên ngoài, chỉ là không có chứng cớ. Ai biết hôm nay cô lại đụng phải, Trương Phân Lan mà biết chắc chắn cũng sẽ rất vui. Nghĩ đến tình cảnh kia, Hoa Vũ liền nhịn không được cười. Người thứ ba cuối cùng lại gặp phải người thứ ba. Cố Kinh nghi ngờ, cậu không nói ngược chứ, nhìn thế nào cũng không đúng lắm. Vợ hiện tại của ba tôi, lúc trước chính là tiểu tam thượng vị, cậu nói tại sao tôi phải tức giận. Tôi đương nhiên là vui mừng thay cho mẹ kế của tôi rồi, dì ta đã có người nối nghiệp. Hoa Vũ nói xong liền vui vẻ lên tiếng, giống như thật sự đang vui vẻ thay mẹ kế của cô. Cố Kinh không biết tình hình của gia đình Hoa Vũ, bản thân cô cho tới bây giờ chưa từng nói qua, những người khác cũng không rõ lắm. Hoa Vũ thuận miệng nói hai câu, không có nói rõ. Cố Kinh cũng không tiện hỏi, sợ dẫm trúng bãi mìn của cô. Lúc Hoa Vũ về nhà đã không còn sớm, cô vừa mới mở cửa, Liễu Vũ Hy đang chuẩn bị ra cửa, hai người vừa vặn đối mặt. Liễu Vũ Hy liếc cô một cái, hừ nhẹ một tiếng, đi giống như cua. Trong khoảng thời gian này Liễu Vũ Hy cũng không biết đang làm gì, luôn đi sớm về muộn. Hoa Vũ vào cửa, nhìn về phía Trương Phân Lan đang ngồi trên sofa. Dì Trương, trời sắp tối rồi, con gái dì đi làm gì đó. Đêm tối có xảy ra chuyện gì, dì cũng không có chỗ khóc đâu. Làn da lỏng trên mặt Trương Phân Lan khẽ run rẩy. Chính mày còn không phải về trễ như vậy à, tôi đã trở về trước khi trời tối nha. Hoa Vũ hợp tình hợp lý. Dì tốt xấu gì cũng là mẹ của cậu ta, vẫn là phải quản thúc lại đi, đừng ở bên ngoài làm bậy, làm mất mặt mũi Lâm gia ta. Chấm chấm, Trương Phân Lan gần như đã quen với giọng điệu nói chuyện của mẹ chồng độc ác Hoa Vũ này, há mồm ngậm miệng là Lâm gia. Trong khoảng thời gian này Trương Phân Lan đã chịu không ít thiệt thòi trong tay Hoa Vũ, rất lý trí rời tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó ở trước mặt mình là một bộ dạng, ở trước mặt Lâm Võ lại là một bộ dạng khác. Rõ ràng mỗi lần đều là bà ta chịu thiệt, kết quả ở chỗ Lâm Võ, lại biến thành mình ở nhà ức hiếp nó. Nấu cơm chưa, bà ta là người hầu à, con nhỏ này, Trương Phần Lan nói mắt dưới đáy lòng, nhưng vẫn đứng dậy kéo khuôn mặt đi vào phòng bếp. Bởi vì chuyện số tiền kia, Lâm Võ ném sắc mặt cho bà ta, hiện tại quyền tài chính đều bị hắn thu về. Hiện tại bà ta cũng không dám tùy tiện đắc tội Hoa Vũ. Chờ bà ta lấy quyền nói chuyện trong nhà. Hoa Vũ không quá đói, nhưng mà cô rất nể mặt uống một ít canh. Trước khi vào phòng, Hoa Vũ cười nói với Trương Phân Lan. Dì Trương, mấy ngày nữa có một bất ngờ tặng cho dì. Trương Phân Lan cảnh giác, chấm, mày lại muốn làm gì? Bất ngờ đương nhiên không thể nói trước, đến lúc đó dì Trương sẽ biết cách Trương.